Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, ta nhìn liền Khang Châu phân cục đi. Lần này liên hợp hội giao lưu, tranh tài địa điểm tại yêu thú giới giới vực chi môn bên trong. Thiên kinh sinh mệnh trong căn cứ giới vực chi môn, từ khi 79 năm trước bị sông mở về sau. Liền tăng cường phong ấn, đồng thời từ Dịch Ninh đại nhân một mực thủ hộ. Bây giờ tại yêu thú giới giới vực chi môn trong vòng trăm dặm đều xem như khu vực an toàn. Chế độ thi đấu khai thác tiểu đội loạn chiến phương thức, lại phân làm người thi đấu cùng tiểu đội thi đấu. Dương Minh Uy ngồi ở trên ghế salon, nhìn về phía đám người, chậm rãi mở miệng, tiến vào yêu thú giới. Mọi người sẽ tới trước bên trong chúng ta Hoa Quốc đóng giữ vệ thành, rồi mới lại tiến về tranh tài chi địa. Chú ý, vô luận là tinh linh cấp vẫn là siêu phàm cấp, nhất định phải đoàn kết hợp tác. Tranh tài cơ chế, tiến vào tranh tài địa điểm sau, tiểu đội săn giết quái vật tổng số lượng là đánh giá xếp hạng tiêu chuẩn. Lý Tuyết Tùng mở miệng nói, tinh linh cấp cùng từ siêu phàm cấp tại một cái địa điểm tranh tài. Dĩ nhiên không phải, Dương Minh Uy lắc đầu nói, siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp tách ra tranh tài. Từng cái khu vực quái vật tu vi, phẩm chất đều là ngày đêm khác biệt. Đám người nhẹ nhàng thở ra, muốn tại một cái đấu trường, vậy liền không có siêu phàm cấp cái gì chuyện. Dương Cục, người thi đấu lại là thế nào một chuyện? Lâm Duệ nghi hoặc hỏi, người thi đấu tại tiểu đội thi đấu về sau, từ yêu thú giới ra về sau, tại thiên kinh ngự linh trong quán, cử hành người chế độ thi đấu, cùng trước đó chúng ta phân cục người mới luận võ có chút cùng loại. Đồng dạng sẽ cử hành cả nước trực tiếp, mà lại ban thưởng không thể so tiểu đội thi đấu chênh lệch. Lâm Duệ, người cùng Tống Vấn có thể tranh một chuyến. Dương Minh Uy đối Lâm Duệ cùng Tống Vấn kỳ vọng rất lớn, mở miệng cổ vũ, những người khác lấy làm kinh hãi. Dương Ngọc Long cùng Đoạn Phi ba người có chút dáng vẻ không phục, bất quá không có lên tiếng. Vâng, Lâm Duệ cùng Tống Vấn gật đầu. Dương Cục, ngươi còn chưa nói thi đấu vòng tròn ban thưởng đâu. Dương Ngọc Long vô cùng lo lắng nói. Hắn là Vân Châu phân cục lão thành viên, tại trong cục lấy bạo tính tình lấy sưng, những người khác cũng đều ném chỉ chờ mong ánh mắt, nhìn về phía Dương Minh Uy. Dương Minh Uy lắc đầu chỉ hắn, cười nói, ôi ôi, ngươi à, thời điểm nào sửa đổi một chút bộ này vội vàng sao động tính tình. Đi, vậy ta liền nói một chút. Sắc mặt của hắn trở nên ngưng trọng lên. Mở miệng nói, lần này hội giao lưu tổng cục phi thường trọng thị, mọi người cũng đều biết, hội giao lưu kết quả trực tiếp liên quan đến tài nguyên phân phối. Tài nguyên phân phối đem chia hai bộ phận tiến hành, tiểu đội thi đấu cùng cá nhân thi đấu. Tiểu đội thi đấu thứ nhất, tài nguyên tại vốn có cơ sở tốt nhất chướng 3 thành, thứ 2 2 thành, thứ 3 1 thành. Hạng 7 cắt giảm 3 thành, người thi đấu cùng tiểu đội thi đấu đồng dạng, đây là tài nguyên phân phối, bất quá những này sẽ không mang lên bên ngoài giảng. Đám người gật đầu, tài nguyên nội bộ phân phối, đây là thiên tuyển cục nội bộ sự vụ, cũng sẽ không quang minh chính đại đem chuyện như vậy đặt ở truyền thông đại chúng trước mắt, mà là dùng một bộ khác ban thưởng. Lần này hội giao lưu từ thiên tuyển tổng cục cử hành, nhưng toàn cầu ngự linh sư hiệp hội Hoa Quốc phân hội, tam đại phó chức nghiệp hiệp hội, ám ảnh liên minh, giả lập thời không công ty đều sẽ phái người đến hiệp trợ. Ban thưởng có thể nói phi thường hào hoa, siêu phàm cấp tiểu đội thi đấu thứ nhất, mỗi người ban thưởng 2.000 điểm công lao, nhị giai đỉnh cấp linh binh một thanh, nhị giai linh đan một bình thứ hai. Mỗi người ban thưởng 1.000 điểm công lao, nhị giai linh binh một thanh, nhị giai linh đan 10 khỏa thứ ba. Mỗi người ban thưởng 500 điểm công lao, nhất giai đỉnh cấp linh binh một thanh, nhị giai linh đan một viên, tinh linh cấp tiểu đội thi đấu thứ nhất, mỗi người ban thưởng 5.000 điểm công lao, tam giai linh binh một thanh, tam giai linh đan 10 khỏa thứ hai, mỗi người ban thưởng 3.000 điểm công lao, nhị giai đỉnh cấp linh binh một thanh, tam giai linh đan một viên thứ ba, mỗi người ban thưởng 1.000 điểm công lao, nhị giai linh binh một thanh, nhị giai linh đan một bình. Dương Minh Uy chậm rãi lối ra, để ánh mắt của mọi người đều trừng lớn. Siêu phàm cấp tranh tài, thứ nhất mỗi người 2.000 điểm công lao, thế mà còn có nhị giai đỉnh cấp linh binh. Nhị giai linh binh cũng không tính quý, một thanh nhị giai linh binh, thiên tuyển cục hậu cần bộ điểm công lao hối đoái cũng mới 200 đến 500 điểm công lao mà thôi. Nhưng nhị giai đỉnh cấp linh binh vậy liền có thể ngộ nhưng không thể cầu. Giá cả đắt đỏ, bình thường tại 500 đến 1.000 điểm công lao ở giữa. Càng đừng đề cập kia nguyên một bình nhị giai linh đan. Một bình chính là 20 khỏa, một viên nhị giai linh đan hối đoái giá vì 100 điểm công lao. Một bình chính là 2.000 điểm công lao. Cái này còn vẻn vẹn siêu phàm cấp tiểu đội thi đấu mà thôi. Tinh linh cấp khoa trương hơn. Dương Cục, người thi đấu đâu? Lâm Duệ hỏi, hắn hơi chú ý cái này. Người thi đấu ban thưởng không sai biệt lắm. Dương Minh Uy cười nói, siêu phàm cấp người thi đấu. Thứ nhất 1.000 điểm công lao, nhị giai linh giáp một bộ, thiên tinh các chiến kỹ linh thuật chọn lựa cơ hội một lần. Thứ hai 800 điểm công lao, nhất giai linh giáp một bộ, lưu tinh các chiến kỹ linh thuật chọn lựa cơ hội một lần. Thứ ba 500 điểm công lao, nhất giai linh giáp một bộ, vẫn tinh các chiến kỹ linh thuật chọn lựa cơ hội một lần. Thứ tư, tinh linh cấp người thi đấu, thứ nhất 3.000 điểm công lao, tam giai linh giáp một bộ, thứ hai 2.000 điểm công lao. Người thi đấu điểm công lao ban thưởng càng ít một điểm. Đây là bởi vì ban thưởng bên trong tăng thêm linh giáp, loại này chân quý đồ vật. Linh giáp giống như linh binh, đều là linh đoán sư tạo ra. Bất quá dùng tài liệu phong phú, chế tạo trình tự làm việc phức tạp, chân quý trình độ xa xa không phải linh binh có thể sánh ngang. Tại siêu phàm cấp bên trong, có rất ít người có được linh giáp, chính là tinh linh cấp, có người cũng không nhiều. Một bộ linh giáp đưa ra ngoài, ngay cả thiên tuyển tổng cục đều muốn đau lòng. Lần này, hội giao lưu bên trong, trọn vẹn đưa ra ngoài 6 bức linh giáp, trong đó còn có tam giai linh giáp, siêu phàm cấp cùng tinh linh cấp 3 hạng đầu các một bộ. Thiên tinh các chọn lựa chiến kỹ linh thuật cơ hội cũng là rất chân quý ban thưởng. Thiên tuyển cục là hoa quốc lớn nhất ngự linh sư an toàn bộ môn. Tại toàn cầu đến nói, đều là một cái quái vật khổng lồ. Trên đó tầng đỉnh chiến lực 10 phần khủng bố. Tam đại thần cấp ngự linh sư một trong, Dịch Ninh, chính là hoa quốc thủ hộ thần. Địa sát bảng bên trên, Hoa quốc Nguyệt Phách cấp cường giả có 12 vị nhập bảng. Thiên cương bảng bên trên, Hoa quốc Liệt Dương Tông Sư chiếm dòng giã 1/3, hoàn toàn là một cái toàn cầu siêu cấp đồ vật to lớn. Nội bộ linh thuật chiến kỹ, những năm gần đây góp nhặt không biết bao nhiêu. Các loại siêu phàm cấp, tinh linh cấp, Nguyệt Phách cấp, thậm chí Liệt Dương cấp, căn cứ phẩm chất chia làm 3 cấp bậc, phân bố tại 3 cái lầu các bên trong. Từ trên xuống dưới, thiên tinh các, lưu tinh các, vẫn tinh các, thiên tinh các ngự linh sư chiến kỹ linh thuật nhiều như hãn hải. Các loại đỉnh tiêm chiến kỹ linh thuật, nguyệt phách cấp, liệt dương cấp, cái gì cần có đều có. Đám người nghe đến đó, không khỏi tâm thần hướng tới. Đoạn Phi cùng Dương Ngọc Long mấy người nước bọt kém chút chảy ra. Chính là Tống Giác cùng Khang Chủng mấy người cũng là tâm động không thôi. Thực sự là ban thưởng quá phong phú a. Lần này thiên tuyển cục ít nhất lấy ra hơn 100 tỷ tài nguyên ra chuẩn bị ban thưởng hội giao lưu. tài lực sự hùng hậu quả thực khủng bố. Trống trơn là nghe một chút ban thưởng liền tâm động, hào hào nắm chắc cơ hội. Lần này tổng cục ban thưởng cường độ phi thường lớn. Dương Minh Uy nói, chúng ta ngự linh sư muốn đột phá vào cảnh, chỉ dựa vào thiên phú là không có ích lợi gì. Tài nguyên mới là hết thảy, vô luận là tiểu đội thi đấu vẫn là người thi đấu. Ban thưởng đều phi thường phong phú. Tống Giác, Khang Trùng, tinh linh cấp liền giao cho các ngươi. Siêu phàm cấp bên trong, Lâm Duệ cùng Tống Vấn thêm chút sức. Có cơ hội, Tống Giác cùng Khang Trùng chờ tinh linh cấp cười khổ. Lần này hội giao lưu, tổng cục có thanh vân bảng thứ 10 Dương Vũ tại. Khác căn cứ, cơ bản cũng đều xếp hạng 3-40. Thiên tài tụ tập, bọn hắn muốn cầm tới thành tích. Độ khó quá lớn, ngược lại là Lâm Duệ lòng tin rất đủ. Siêu phàm cấp mà thôi. Hắn không sợ hãi, thiên tuyển cục chính thống ngự linh sư là rất mạnh. Nhưng hắn át chủ bài giấu giếm rất sâu. Lại thêm những ngày gần đây, hắn phương diện khác có đột phá. Tiểu đội thi đấu không nói trước, người thi đấu thứ nhất, vô luận như thế nào hắn đều là muốn tranh một chuyến. Một đêm trôi qua, hôm sau, Lâm Duệ sinh vật đồng hồ để hắn rất sớm liền đi lên. Ánh nắng sáng sớm nhu hòa mà ấm áp, vẩy xuống ở trên người hắn, lộ ra một lớp viền vàng, hít sâu một cái không khí thanh tân, lập tức một trận thần thanh khí sảng. Duỗi lưng một cái, ôm Nhiều Thất đi nhà ăn ăn sớm một chút, quay ngược về phòng. Buổi sáng, Vương Thắng Lợi cùng Dương Minh Uy triệu tập mọi người, đi vào Dương Minh Uy gian phòng bên trong. Hôm qua nghỉ ngơi vẫn tốt chứ? Khoảng cách hội giao lưu còn thừa lại 6 ngày. Vương Thắng Lợi ôi ôi cười, cái này 6 ngày đâu? Tổng cục ngầm thừa nhận phía dưới là có thể khác biệt căn cứ đội ngũ ở giữa tiến hành giao lưu luận bàn. Chúng ta tìm một nhà đội ngũ, nóng người, cũng sờ một chút cái khác đội ngũ ngọn nguồn. Không sai, luận bàn thời điểm, không chỉ có thể cùng cái khác đội ngũ người tiến hành giao lưu. Hơn nữa còn có thể chiếu rọi tự thân chỗ thiếu sót. Tất cả mọi người nói một chút, chúng ta tìm nhà ai đội ngũ? Dương Minh Uy mỉm cười tiếp lời, nhìn về phía đám người, Tống Giác bọn người ngưng lông mày trầm tư, trong lúc nhất thời khó mà làm ra lựa chọn, tổng cục là khẳng định không được, bọn hắn quá mạnh, không được luận bàn giao lưu hiệu quả, cái khác đội ngũ, ta nhìn liền Khang Châu phân cục đi. Lúc này, Lâm Duệ nhàn nhạt mở miệng, trầm mặc một chút. Những người khác dùng quỷ dị ánh mắt nhìn về phía Lâm Duệ. Dương Minh Uy cùng Vương Thắng Lợi hai mặt nhìn nhau, khóe miệng co quắp động một cái. Không sai, ta cũng cảm thấy Khang Châu phân cục tốt. Tống Vấn cũng mở miệng nói, Khang Châu phân cục tốt. Nghe nói bọn hắn thiên tài rất nhiều, tướng hẳn là có thể tạo được ma luyện tác dụng. Tô Yến Nhiên chững chạc đàng hoàng mở miệng, nhưng phía sau ý tứ không cần nói cũng biết. Dương Ngọc Long vỗ đầu một cái, cười to nói, ta thế nào không nghĩ tới. Đúng, tìm Khang Châu phân cục đội ngũ, chơi chết hắn nha. Dương Minh Uy trừng mắt liếc hắn một cái, trầm ngâm một chút, bất đắc dĩ mở miệng hỏi, các ngươi xác định tìm Khang Châu phân cục? Không sai. Liền Khang Châu phân cục, đám người nhao nhao mở miệng, ngay cả Diêm Tây Sơn Thành thật như vậy người, cũng nhịn không được mở miệng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.